Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Kia hắn sẽ theo cái này ấn ký tìm tới ta sao? Đằng Khánh Hoa vội vàng hỏi, liền tính không có cái này ấn ký. Hắn không làm theo tìm được ngươi. Giang Nhất Minh hỏi lại, Đằng Khánh Hoa một nghẹn. Là như thế này không sai, Giang Nhất Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi nói, Mã Mộng Khởi là ở quán cà phê chờ ngươi. Đằng Khánh Hoa do dự gật đầu, không xác định mà trả lời. Ngoặc kép, hẳn là đi, ngươi lậu cái gì không có nói cho ta. Giang Nhất Minh nheo lại mắt, này không đúng, Mã Mộng Khởi không có khả năng biết trước Đằng Khánh Hoa sẽ đi quán cà phê. Hắn không có năng lực này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Mã Mộng Khởi đã sớm ở Đằng Khánh Hoa trong đầu buông ám chỉ. Ám chỉ hắn đi quán cà phê, nhưng như vậy mất công không có ý nghĩa. Nếu Mã Mộng Khởi có thể làm được này một bước, kia hắn hoàn toàn có thể ở khách sạn phòng xuống tay. Sẽ không bị người đánh gãy, không có nguy hiểm. Một loại khác khả năng, chính là Mã Mộng Khởi là thông qua một loại khác phương thức. Ngẫu nhiên gần gũi hạ tiếp xúc tới rồi Đằng Khánh Hoa. Mới ngược lại đi theo Đằng Khánh Hoa đến quán cà phê ta không lậu cái gì à. Đằng Khánh Hoa gãi gãi tóc, nỗ lực hồi ức, nhìn đến Mã Mộng Khởi sau. Ta liền luống cuống, cảm giác trong đầu trống rỗng. Ta có thể nhớ rõ ta nhất định đều nói, nhìn đến Mã Mộng Khởi phía trước. Đi vào quán cà phê phía trước đâu? Giang Nhất Minh lại hỏi, ta nghe ngươi trở lại khách sạn. Dọc theo đường đi trừ bỏ lên xe tiến khách sạn ngoại. Liền không ngộ quá những người khác, ta ở chính mình trong phòng ngồi một buổi trưa, cũng không dám đi phòng tắm, vẫn luôn ở cắt phiến, cắt lâu rồi choáng váng đầu, ta mới tính toán đi xuống lầu uống ly cà phê đổi cái đầu óc. Xuống lầu thời điểm, ta còn đụng vào Mạc Lãng Thanh. Ta cùng hắn chào hỏi nhưng hắn không lý ta. Ta còn bị hắn kia laptop đâm cho tạc đau. Lại nói tiếp cũng là ngược vị trí này. Thật sự nhiều tai nạn. Đằng Khánh Hoa lại nhảy mà nói, Mạc Lãng Thanh. Giang Nhất Minh bắt được đạo diễn một đống vô nghĩa duy nhất hữu dụng một cái tin tức. Người gặp Mạc Lãng Thanh, bị hắn đụng phải, khó trách Đằng Khánh Hoa gật gật đầu. Hắn ngẩn người, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Là bởi vì đụng vào Mạc Lãng Thanh, Mã Mộng Khởi mới xuất hiện. Chính là này cùng Mạc Lãng Thanh có cái gì quan hệ? Mạc Lãng Thanh căn bản không biết Mã Mộng Khởi là người nào a? Giang Nhất Minh đơn giản nói một chút Mạc Lãng Thanh làm sự tình. Đằng Khánh Hoa tức giận đến thẳng mắng. Này viết đều là cái gì thiếu đạo đức đồ vật. Chúng ta toàn đoàn phim mấy trăm người, đều bị hắn trở thành cái gì cầm đi viết. Giang Nhất Minh không đáp lời, nhậm Đằng Khánh Hoa ngồi ở trên giường hùng hùng hổ hổ vài phút sau. Sức mạnh đi qua, hắn mới hỏi nói, phát tiết xong rồi, mập mạp đạo diễn ngoan ngoãn đến một chút cũng không có vừa rồi bộ dáng. Giống cái chim cút, gật gật đầu, đó có phải hay không hắn viết cái gì? Đều sẽ trở thành sự thật. Hắn hỏi, kia hắn trong sách viết vài thứ kia. Hắn không khỏi đánh cái dùng mình, không phải hắn viết trở thành sự thật, mà là hắn viết đồ vật vốn là tồn tại, Giang Nhất Minh sửa đúng. Cái này là logic trình tự vấn đề, Đằng Khánh Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu. Giang Nhất Minh cũng không tính toán nhập học dạy học, liếc mắt nhìn hắn, không có tường làm giải thích tính toán, cho nên hắn trong sách viết vài thứ kia sẽ không trở thành sự thật, là như thế này đi. Đằng Khánh Hoa chỉ quan tâm hắn quan tâm. Hắn hỏi, ân, Giang Nhất Minh hơi gật đầu. Không tồn tại đồ vật sẽ không bị bịa đặt ra tới. Bản thân liền tồn tại đồ vật, cũng không có khả năng bị mặt tiêu kia hiện tại chúng ta là. Nên làm như thế nào? Mã Mộng Khởi mục tiêu khẳng định là ta. Ta chẳng lẽ còn một người đãi ở khách sạn sao? Mập mạp đạo diễn nhìn Giang Nhất Minh, mắt trông mong. Xem đến Giang Nhất Minh đau đầu, ngươi có ý tứ gì? Tiểu thiếu gia nhướng mày, ta, có thể dọn phô đệm chăn trụ ngươi kia phòng đi sao? ta liền ngủ dưới đất, tuyệt không quấy rầy hai ngươi. Đằng Khánh hoa mắt trông mong mà nhìn Giang Nhất Minh cùng Chung Thịnh, liền kém nhấc tay thề, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, ta kia phòng là khai quá hết vẫn là như thế nào? Có cái gì khác nhau? Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng, bất quá suy xét đến đạo diễn cái này bị quỷ ám thể chất. Có thể làm hắn thông qua Mạc Lãng Thanh bị Mã Mộng Khởi gặp gỡ. Còn suýt nữa bị chiếm cứ thân thể, lại một người đặt ở khách sạn, cũng đích xác làm hắn không yên tâm. Mơ siêu Đằng Khánh hoa thiển mặt cười. Hò nhẹ một tiếng nói, nhà ở không quan trọng, quan trọng là ngươi. Giang Nhất Minh bị nghẹn một chút. Như vậy nhị oai nói, hắn cũng là lần đầu từ một người nam nhân trong miệng nghe thấy, hắn đối thượng mập mạp đạo diễn mắt. Nhỏ, phun ra một hơi, nhắm mắt lại, ngăn cách rớt ánh mắt giao lưu, môi mỏng giật giật, phun ra hai chữ, câm miệng. Trung Thịnh hừ lạnh, dầu mỡ, tới rồi buổi tối. Đằng Khánh hoa quả nhiên cuốn phô đệm chăn chạy tới, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Giang Nhất Minh trong phòng còn có một cái Khâu Hạo. Khâu Hạo thấy được Weibo thượng nháo đến ồn ào, huyên náo tin tức, liếc mắt một cái liền nhìn ra khẳng định là ngày đó gặp được đồ vật lại chạy tới. Cứ nhiên lúc này đây còn về tới khách sạn, liền cách hắn mấy tầng lâu khoảng cách. Khâu Hạo sợ tới mức hận không thể đổi khách sạn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái này khách sạn tốt xấu còn có Giang Nhất Minh ở. Nếu là giống đường quả như vậy đổi đến mấy cây em có hơn khách sạn, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ai biết, nơi nào tới kịp đuổi qua đi. Vì thế Khâu Hạo miễn cưỡng giữ lại, hơn nữa tình nguyện lại cấp Giang Nhất Minh một tuyệt bút tiền. Cũng muốn cùng Giang Nhất Minh ở tại dưới một mái hiên. Giang Nhất Minh nghĩ dù sao cũng nhiều một cái Đằng Khánh hoa, lại thêm một cái Khâu Hạo không có gì khác nhau, liền ứng hạ. Thuận miệng báo cái cũng đủ làm Khâu Hạo cắn răng cắt thịt giá cả. Xem đối phương luyến tiếc còn cần thiết cấp bộ dáng, đặc biệt thú vị, Khâu Hạo hỏi hắn có thể hay không đợi sau khi trở về dùng thẻ ngân hàng tiền trả. Giang Nhất Minh giả cười mà cong cong môi, nói, dù sao thiếu cũng không ngừng này một bút, thêm nữa một bút cũng không kém mơ siêu. Khâu Hạo ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, hắn nhìn đến đạo diễn. Cười gượng một tiếng phất phất tay, đạo diễn ngươi cũng tới a, Đằng Khánh hoa, ngoặc kép. Giang Nhất Minh gõ gõ liên tiếp phòng đại sảnh cùng phòng ngủ chính môn. Đem kia hai người lực chú ý kéo lại đây, hắn chỉ vào cửa phòng hỏi, thấy này phiến môn không? Khâu Hạo cùng Đằng Khánh hoa hai người mờ mịt gật gật đầu. Lại không rõ Giang Nhất Minh là có ý tứ gì, có chuyện gõ cửa. Có việc gấp phá cửa, Giang Nhất Minh nói, Khâu Hạo chớp chớp mắt. Còn không có phản ứng lại đây, liền xem Giang Nhất Minh túm Trung Thịnh lóe tiến phòng ngủ chính. Loảng xoảng mà một tiếng, giữ cửa khép lại, Đằng Khánh hoa một chút cũng không kỳ quái. Hắn lộng mà phô, liền hướng trên mặt đất một nằm, đối Khâu Hạo nói, sofa cho ngươi, ta ngủ a, sớm như vậy. Khâu Hạo không nghĩ tới Đằng Khánh hoa có thể như vậy sớm đi vào giấc ngủ. Hắn ngày đó rớt thủy sau, chính là như thế nào đều ngủ không được đâu. Hắn nghĩ thầm đạo diễn cũng quá tâm lớn đi. Đằng Khánh hoa nhắm hai mắt nhỏ giọng nói, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Càng vạn âm khí càng nặng, càng dễ dàng gặp được cái gì không nên gặp được đồ vật. Vẫn là ngủ rồi thái bình điểm mơ siêu. Khâu Hạo, ngoặc kép. Như thế nào còn mang hù dọa người đâu? Khâu Hạo theo bản năng nhìn mắt di động thượng thời gian. 10 giờ nhiều, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Hắn trò chơi cũng chưa đánh mấy mâm đâu, hắn đang định chơi một ván trò chơi ngủ tiếp. Nhưng là nhìn trò chơi tái nhập giao diện, trong đầu lại trước sau chuyển động Đằng Khánh hoa câu nói kia. Càng nghĩ càng khiếp hoảng, hắn hít một hơi thật sâu. Đem điện thoại ném tới trên bàn trà, bọc trên sofa một giường chăn, đem đầu mông ở bên trong, dầu dĩ nói, ngủ ngon, một đêm không có việc gì phát sinh, cái gì kỳ quái động tĩnh cũng chưa. Đằng Khánh hoa cùng Khâu Hạo hai người ngủ đến phá lệ trầm, so ở chính mình phòng trên giường lớn ngủ đến an ổn, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. chẳng sợ cùng Giang Nhất Minh cách một cánh cửa, đều cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, có thể yên tâm lớn mật mà ngủ đi xuống. Giang Nhất Minh buổi sáng lên mở cửa. Một mở cửa liền nhìn đến Đằng Khánh Hoa nửa cái thân thể gác ở đơn người trên sofa. Khác nửa cái thân thể ghé vào Khâu Hạo kia sofa đuôi thượng. Mang đến phô đệm chăn đều trên mặt đất, tư thế ngủ kỳ ba, hóa ra buổi tối ngủ say còn sẽ mộng du. Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng. Ở trong lòng khen chính mình đóng cửa sáng suốt quyết định trung thịnh cấp Giang Nhất Minh. Liên hệ một đội lính đánh thuê. Bên ngoài thượng là thông qua người môi giới săn đầu giới thiệu tới. Ngầm lại là trực tiếp thuộc sở hữu trung thịnh, hắn đối Giang Nhất Minh nói. Những người này sẽ làm bọn họ trước làm quen một chút phim trường hoàn cảnh. Nửa ngày công phu liền đủ, lúc sau ngươi tính toán như thế nào an bài. Gậy ông đập lưng ông, nên như thế nào liền như thế nào. Giang Nhất Minh khẽ nhếch cằm siêu đối phó Mã Mộng Khởi cũng. Không khó. Chỉ là phiền toái, Mã Mộng Khởi là bị mạnh mẽ xả hồi thế giới này dị loại. Tương đương với tới lui tuần tra ở thế giới này pháp tắc ở ngoài, mà Giang Nhất Minh chỉ là một lần. Phong thủy đại sư, chẳng sợ có thể vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, sửa núi sông vận mệnh quốc gia. Xét đến cùng vẫn là người thường, đối mặt Mã Mộng Khởi như vậy một cái hoàn toàn bất đồng với qua đi. Gặp được tồn tại. Hắn cũng không như vậy đại thông thiên bản lĩnh, có thể mở ra một thế giới khác liên tiếp, đem ngựa Mộng Khởi đưa trở về, đặc biệt Mã Mộng Khởi lúc này đây trở về. Hẳn là muốn nhập lớn nhỏ địa ngục, liền không biết nên đi đệ mấy tầng mà có thể làm được đem ngựa Mộng Khởi đưa vào đi. Nhất định không phải người, đây cũng là vì cái gì ba lần chính diện tương ngộ. Giang Nhất Minh có thể làm đều chỉ là đem vật kia uống lui. Mà không phải hoàn toàn đuổi đi tiêu diệt, nhưng lúc này đây, nếu Mã Mộng Khởi chúng bẫy dập, dùng Giang Nhất Minh chuẩn bị đạo cụ thân thể, vậy tương đương với bộ một tầng xác, Giang Nhất Minh có chín thành nắm chắc, có thể đem hắn trói buộc ở trong đó, một chốc vô pháp chạy thoát, mà lúc sau, nên là đến phiên chuyên nghiệp dị nhân tới, đem ngựa Mộng Khởi đưa về hắn chân chính nên đãi địa phương, Giang Nhất Minh mơ hồ có chút nghe nói. Trong khoảng thời gian này vài lần đăng báo ly kỳ tử vong tin tức thực sự có chút dẫn nhân chú mục. Chẳng sợ hắn cũng không có đi đến hiện trường, chỉ là từ đưa tin thượng đôi câu vài lời, cũng ngửi được đồng hành hương vị. Hắn biết nên tìm ai, trung thịnh xoa xoa Giang tiểu thiếu ra đầu tóc. Nói, ngươi có nắm chắc liền hào, yêu cầu ta làm cái gì? Giang Nhất Minh xem hắn, giơ lên một cái tươi cười. Tin ta chương 132 giả thần giả quỷ thứ 132 thiên ngả thần giả quỷ thứ 132 thiên. Quả nhiên liền sẽ không có phổ thông thông án tử. Trung thịnh kia một đội, lâm thời lộ diễn, tất cả đều đến đông đủ. Một đội người ở phim trường bắt trước non nửa thiên chân thật phim trường sinh hoạt. Xem như hiểu biết chính mình nên sắm vai nhân vật lính đánh thuê tiểu đội trưởng kêu Trương Kỳ Duệ. Hỏi Giang Nhất Minh khi nào chính thức chấp hành nhiệm vụ, Giang Nhất Minh híp lại mắt. Đứng ở phim trường bên cạnh kia một uông bình tĩnh bên hồ. Nhàn nhạt nói, đã bắt đầu rồi, Trương Kỳ Duệ nghe vậy nói. Ta là nói, về cái kia đồ vật chờ, Giang Nhất Minh nhìn về phía hắn. Cặp kia thiêu đường sắc đôi mắt nhìn qua thần bí lại không lường được. Hắn nếu có điều chỉ địa đạo, người còn chưa tới tề. Không vội, Trương Kỳ Duệ không rõ Giang Nhất Minh ở đánh cái gì bí hiểm mơ siêu hắn khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến Trung Thịnh mệnh lệnh, yêu cầu hắn đem Giang Nhất Minh coi như duy nhất chấp hành đầu mục. Không được còn nghi vấn, hắn liền gật đầu lên tiếng, tiếp tục làm bộ một người tuần tràng nhân viên công tác. Ở phim trường thượng nơi nơi du tàu, Giang Nhất Minh nhìn nơi xa. Ai cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc ở tính kế cái gì, này hồ là thượng du cái kia dòng chảy. Xếp rơi vào địa thế so bình thản địa phương, hội tụ mà thành, hồ đi xuống, còn có một cái đường dốc, đến chỗ đó, mới là chân chính hạ du quanh thân lục tục có địa phương cư dân ỉ hà mà cư. Dựa núi ăn núi, Dựa sông ăn sông, ngư dân đôi khi còn vớt đến từ thượng du lao xuống tới vụn vặt đồ vật. Như là ba lô khách không cẩn thận rơi vào trong nước camera. Chai nước tử, mà lúc này đây, ngư dân lại là vớt tới rồi một kiện cực kỳ không giống bình thường đồ vật. Như là cấp hạ du này một mảnh nhỏ thôn trang đầu hạ một viên bomber siêu bởi vì trước hai ngày trong núi mưa to, thượng du dòng nước đổ tăng, ở mưa to cọ rửa hạ, rất nhiều đã từng tạp ở những cái đó dưới nước ám trong động đồ vật. Đều bị một lần nữa vọt ra, trong đó liền bao gồm mấy năm trước. Đồng dạng bởi vì trong núi mưa to mà rơi nhập dòng chảy xiết. Đến nay không có tìm được Mã Mộng Khởi thi thể, ngư dân vớt đi lên thời điểm. Kia cổ thi thể bởi vì bị tạp ở dưới nước ám trong động. Mới vẫn luôn không có nổi lên mặt nước, mà hàng năm bị ngâm mình ở trong nước, thi thể hư thối trình độ là trên mặt đất gấp 2. Hoàn toàn không thể nhìn, xác chết biến thành màu đen. Ở trên mặt nước phiêu 2 ngày mới bay tới hạ du. Thi thể sinh giói, ngư dân một võng vớt đi lên thời điểm, cho dù là kinh nghiệm phong phú lão ngư dân, đều sắc mặt xanh trắng, mang về thi thể thuyền đánh cá đều đương trường bị chém thành từng mảnh thiêu, hôm nay phim trường. Thượng, hiển nhiên náo nhiệt không ít, địa phương cư dân báo cảnh. Thực mau liền có hiện trường pháp y cùng cảnh sát tiến hành phong tỏa. Ban ngày báo cảnh, buổi chiều 4 tháng 5 giờ thời điểm. Liền có người tới phim trường dò hỏi tương quan vấn đề, chẳng qua phim trường thượng trừ bỏ Giang Nhất Minh ngoại, mặt khác đều là diễn viên. Một đám đỉnh mặt vô biểu tình gương mặt, nhìn những cái đó cầm tiểu sổ ghi chép làm khẩu cung cảnh sát. Một chữ đều nghẹn không ra. Hết chương.